Chương 301, tầng thứ 9. 3. Cảm tạ lũ ạ đẹp gì hay 392.000 giờ hờ duy trì. Trên người thiên ma khí chất càng thêm dâng trào, kia khí thế kinh khủng, gần như dao động toàn bộ vạn kiếm tháp căn cơ. Đáng chết này phong tử. Một cái tiểu nữ hài nhi ở thấy một màn trước mắt sau, nàng cắn răng nghiến lợi nói đến, trong lòng vô cùng e dè. Theo này vô nhiều năm tháng tới nay, thiên ma lực lượng khỏi bệnh thêm cường đại, gần như có thể áp chế thiên đạo, thậm chí ngay cả Chu Thiên Kiếm, cũng đã xa xa là không phải thiên ma đối thủ. Bây giờ có bây giờ chỗ này, sớm đã là không phải thiên ma một đạo phân thân, chỉ là trước kia hắn lưu hạ một đạo thân ảnh thôi. Có thể chỉ là này một đạo thân ảnh, nhưng cũng lệnh Chu Thiên Kiếm vô cùng e dè, căn bản không dám cùng đem động thủ. Thiên ma, đủ rồi. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn lạnh rên một tiếng, sau đó không khách khí chút nào khiển trách. Thiên ma nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn vội vàng đem trên người mình khí thế thu liễm, sau đó vẻ mặt lúng túng mà nhìn mình sư tôn, trong lòng vô cùng hối tiếc. Sư tôn, thật là xin lỗi, đệ tử vừa mới vô cùng kích động. Thiên ma vội vàng hướng về phía Trần Hy nói, trong giọng nói tràn đầy áy náy. Không phải là đi lầm đường ấy ư, kia lại có thể thế nào, ngươi dù sao cũng là đệ tử của bổn tọa. Chính bởi vì, thả hạ đồ đao lập địa thành Phật, ngươi lại không phải là không có hối cải để làm người mới cơ hội. Trần Hy khe khẽ thở dài, sau đó chậm rãi trầm ngâm một tiếng. Biết tôn giáo huấn dạ thiên ma cung kính gật đầu một cái, cũng không có lên tiếng phản bác, chỉ là trong giọng nói tràn đầy thất lạc. Chính mình vô nhiều năm tháng tới nay cố gắng, đến cuối cùng lại đều được ảo ảnh trong mơ, đổi thành bất luận kẻ nào, cũng sẽ cảm thấy vô cùng thống khổ. Sư tôn, đệ tử kia đường, sau này nên như thế nào đi đi xin sư tôn chỉ điểm 1, 2. Thiên ma hít một hơi thật sâu, sau đó giọng cung kính nói. Vung xuống. Hai tay Trần Hy thua ở sau lưng, sau đó giọng bình thản nói một câu. Vung xuống. Làm thiên ma nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn trực tiếp sửng sờ tại chỗ, sau đó hơi nghi hoặc một chút địa tự lẩm bẩm một tiếng. Chỉ có quên đi tất cả, mới có thể siêu thoát hết thảy. Chỉ có buông xuống chấp nghiệm, mới có thể nên đón tân sinh. Chỉ có buông xuống đã qua, mới có thể chưa từng có từ trước đến nay. Trần Hy đầu tiên là chậm rãi thở dài, sau đó giọng thong thả nói nói. Buông xuống sao ngài để cho ta quên đi tất cả. Thiên ma chậm rãi nhắm hai mắt lại, hắn tự lẩm bẩm một tiếng. Vi sư nói đến thế thôi, ngươi tự đi tìm hiểu đi. Trần Hy cũng không tiếp tục ngôn ngữ, mà là chậm rãi đi về phía trước hai bước, hắn vỗ nhẹ nhẹ một cái thiên ma bả vai. Buông xuống thế nào, ta buông xuống ta vì siêu thoát, giết tỷ tỷ sinh linh, hủy vô số đại thế giới ta vì siêu thoát, bị diệt hơn nửa thiên đạo, quá mức thậm chí đã vạn đạo quý nhất, tự thành thiên địa. Thiên ma cầm thật chặt quả đấm của mình, thanh âm của hắn càng thêm sục sôi, cả người vẻ mặt vô cùng kích động. Sư tôn, vô luận ta nói có hay không đi nhầm, ta đều sẽ đi thẳng đi xuống. Ta đã sớm thâm xa vào đầm lầy không cách nào tự kềm chế, muốn rút người ra lại nói dễ dàng sao. Thiên ma hít một hơi thật sâu, sau đó hắn vẻ mặt vẻ nghiêm túc hướng về phía Trần Hy nói. Ai, ngươi như là đã có quyết định, vi sư cũng không cách nào can thiệp. Nhưng là xin nhớ, vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, bổn tọa vĩnh viễn đứng sau lưng ngươi. Trần Hy đầu tiên là khe khẽ thở dài, sau đó đột nhiên giọng biến đổi, hắn vẻ mặt trịnh trọng nói. Thực ra rất nhiều chuyện, nhất định là không cách nào thay đổi, cho dù là Trần Hy, giờ phút này cũng cảm nhận được một cổ thật sâu cảm giác vô lực. Hắn rất muốn để cho thiên ma buông tha sát lục, nhưng là này thật khả năng sao. Đa tạ sư tôn. Thiên ma nghe được Trần Hy lời nói sau, khoe miệng của hắn chậm rãi treo lên một nụ cười, sau đó liền cung kính quỳ sụp xuống đất. Sư tôn! Đệ tử đi trước một bước, nếu là ngày sau có cơ hội, đệ tử sẽ đi tìm ngài. Thiên ma hướng về phía Trần Hy thật sâu trừ một cái khấu đầu, sau đó giọng trịnh trọng nói một câu. Vừa dứt lời, thiên ma thân thể liền dần dần bắt đầu đạm hóa, cuối cùng chậm rãi biến mất ở nơi đó. Ở thiên ma sau khi rời đi, một cái tiểu nữ hài nhi rốt cục thì chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Trên người thiên ma uy áp, thật sự là quá mạnh mẽ, dù là vẹn vẹn chỉ là một cái bóng mờ, cũng thập phần đáng sợ, cô bé căn bản không nguyện ý dẫn đến hắn. Một đạo hư không chi môn từ từ mở ra, Trần Hy hơi trầm ngâm một hồi sau, liền bước vào. Đập vào mắt nơi, đầu tiên là một đạo kịch liệt thêm sáng chói quang mang, sau đó kia quang mang chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, Trần Hy đã là đi tới một không gian khác bên trong. Đây là vạn kiếm tháp tầng thứ 9, một cái cùng trước kia hoàn toàn bất đồng không gian. Trong này có đủ loại quy tắc hiện ra, phảng phất trong đó dựng dục 3000 đại đạo, còn có vô số quy tắc chi lực ở kêu gọi kết nối với nhau. Ánh mắt của Trần Hy nhìn về phía ở giữa nhất một cái to lớn chớp sáng, hắn nhỏ nhỏ mị lên con mắt, trong lòng có chút kinh ngạc. Hơi thở này, tại sao quen thuộc như vậy? Trần Hy cau mày tự lẩm bẩm một tiếng, hắn từ kia chớp sáng bên trong, cảm nhận được một cổ hết sức quen thuộc khí tức. Ta tức là thiên, ta chính là đạo. Một cái vô cùng uy nghiêm thanh âm, ở đó chớp sáng bên trong chậm rãi chạy ra, mang theo nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt khí thế. Giọng nói kia bên trong, không mang theo chút nào cảm thải, nhưng là Trần Hy hay lại là thoáng cái từ trong nghe được một vệt cảm giác quen thuộc. Dù sao đây chính là một mực cùng chính mình sớm chiều sống chung nhị đồ đệ, Trần Hy đối thanh âm của hắn, có thể nói là không thế quen thuộc hơn được. Cờ Sở Vân Trần Hy vẻ mặt khiếp sợ nói một câu, cả người trong ánh mắt, tràn đầy là không dám tin. Rất nhanh, kia một đại một dạng quang mang bắt đầu run lẩy bẩy, sau đó chậm rãi ngưng tụ chung một chỗ, cuối cùng dần dần biến thành một cái người quen biết ảnh. Một con trắng tinh tóc dài, ba cái trống rông đôi mắt, cùng với một thân phiêu miểu hư vô khí tức. Trần Hy theo bản năng nắm quả đấm của mình, hắn trong hai mắt vẻ khiếp sợ, vô luận như thế nào nhưng cũng không cách nào tiêu tan. Người trước mắt, đã vượt ra khỏi Trần Hy tưởng tượng, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, ở chỗ này lại sẽ gặp phải chính mình đệ tử thân truyền đạo thân ảnh kia. Mặt không chút thay đổi, hắn chậm rãi đi về phía trước ra mấy bước, cả người trên dưới mang theo vượt lên trên vạn vật khí tức. Trần Hy chỉ là nhìn hắn một cái, liền cảm giác cả người lỗ chân lông đều tại lật ngược lại. Bóng người kia trong ánh mắt, không có bất kỳ người nào cảm tình, hắn phảng phất là cao cao tại thượng thần linh một dạng mắt nhìn xuống phía dưới vân vân chúng sinh. Diện sắc mặt của Sở Vân không có biến hóa chút nào, hắn chỉ là nhẹ nhàng đưa ra tay trái, sau đó đột nhiên nắm chặt. Chỉ một thoáng, thiên hôn địa ám, không gian tịch diệt, quy tắc sụp đổ, vạn đạo chìm nổi. Ung ung vô cùng kinh khủng không gian sóng lớn, trực tiếp đem Trần Hy bao phủ ở bên trong, vô số quy tắc chi lực, cũng theo đó sụp đổ nổ mạnh. Đó là một cái vô cùng kinh người kinh khủng cảnh tượng, thậm chí so với ngày tận thế còn kinh khủng hơn vạn lần không thôi. Thiên địa ở tịch diệt, quy tắc đang run rẩy, hư không bắt đầu tan vỡ, vạn vật hóa thành hư vô.